còn tựa âm thanh trong cơn say năm ấy. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Goblin năm đó lão phu cũng lấy thân phận thị lang ra tiền tuyến, đánh thắng Khải Hoàn trở về. Đất nước lâm nguy, là lúc cần sức của nhiều người. Chẳng ai ngờ rằng người mở miệng giải vây lại chính là Vinh Quốc Công. Hậu bối kia thấy vậy lập tức khóa chặt mồm không dám ho he nửa chữ, thu mình rút vào đám quan viên. Làm gì mà náo nhiệt vậy, ta có bỏ lỡ gì không? Cửa phòng bất thình lình mở toang, nguyên lai là Tần Hữu thừa tướng đến. Cuộc họp này quả thật đông đủ. Hai kẻ đối đầu nhau nhiều năm lần này không gay gắt như mọi khi, gật đầu thăm hỏi nhau đôi câu. Tần Trung Hải ngồi xuống cái ghế bên cạnh Vinh Quốc Công, mở miệng hỏi. Tình hình chiến sự sao rồi? Đại thần trong phòng nhanh chóng tóm tắt tình hình biên cảnh, đồng thời cũng trình bày rành mạch mâu thuẫn của mọi người, báo cáo xong hết thảy cuối cùng giống như rũ bỏ được gánh nặng trên người mỹ mãn lui xuống. Nói thừa, hai đại Phật trong triều đều ở trong này, chẳng nhẽ còn đến phiên bọn họ lên tiếng sao? Đúng là nan giải thật. Tình hình tiền tuyến hiện đang căng thẳng, thuế thu của các nơi lại chưa về kịp. Nói đoạn Tần Trung Hải quay sang nhìn Vinh Quốc Công. Nếu không ta hoãn ân khoa lại, ngài thấy sao? Đây là lúc quốc gia cần người tài. Vinh Quốc Công nói, cuộc chiến này không biết sẽ đánh tới khi nào, nhất định cần rất nhiều nhân tài. Theo lão phu thấy, ân khoa này chẳng những phải mở mà còn phải mở thật lớn. Vinh Quốc Công nghĩ quá đơn giản rồi thì phải. Tần Trung Hải khẽ nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười. Ta lấy đâu ra tiền mà tổ chức? Huống chi tuyển ra toàn lũ thư sinh văn nhược, vậy thì dùng chỗ nào? Nói thế sai rồi, Vinh Quốc Công từ tốn đáp, ân khoa năm nay, văn võ đều tuyển. Tần Trung Hải cứng ngắc nói, văn võ đều tuyển, đại thiệu ta từ khi thành lập đến nay trọng văn là chính, việc chọn võ tướng lại chỉ đơn phương từ phía quân đội cất nhắc, điều này có chút không ổn. Cho tới nay nước ta vẫn theo lối suy nghĩ sống an nhàn, khiến đủ loại tệ nạn trọng văn khinh võ theo đó gia tăng. Bây giờ tác ta đến xâm phạm, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta cải cách thi cử. Cải cách thi cử, thành thật mà nói, quan viên đại thiệu không muốn tham gia vào việc này, bởi bản thân họ đã quen cắm cọc một chỗ sống an nhàn, nếu lần thay đổi này thành công tất nhiên sẽ cực kỳ lợi nước lợi dân, toàn bộ triều cương cũng sẽ bừng bừng sức sống. Nhưng chẳng may thất bại thì chính là làm lung lay gốc rễ đất nước, tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Không ai có ý kiến gì sao? Tần Trung Hải quét mắt nhìn quan viên đứng trầm mặc bên dưới, nói. Vinh Quốc Công, ý tưởng này của ngươi rất tốt, chỉ là ta sợ chẳng bao nhiêu người bằng lòng làm thí nghiệm đâu. Lời nói của gã mang đầy ý chế giễu, đại thần bên dưới không biết vô tình hay cố ý đều không lên tiếng, chẳng khác nào đang dùng trầm mặc tán thành ý kiến của Tần Hữu thừa tướng. Thần cho rằng đề nghị của Vinh Quốc Công rất khả thi. Sở thì đúng lúc này mở miệng khiến đắc ý trên mặt Tần Trung Hải bay hết giáo, khóe miệng cứng ngay đơ. Cùng lúc lại có người xen vào, khả thi thế nào được, không nói đâu xa, nội việc đối đầu kẻ địch trước mắt, chi phí cho quân đội đã rất căng thẳng rồi, lấy đâu ra tiền làm cải cách thi cử. Mà dù có làm, không cẩn thận chọn kẻ bất tài chỉ biết lý luận suông thì cũng như đổ sông đổ biển mà thôi. Nếu đám man tộc kia đánh tới trong kinh, đừng nói là ân khoa. Hồ đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Quốc Công chợt ném tách trà trong tay xuống dưới chân người nọ. Còn chưa khai chiến ngươi đã tự nhận thua, nếu không phải lão phu hiểu rõ ngươi, thì đã cho ngươi là nội gián bắt giữ chờ thẩm vấn rồi. Là học trò nói năng càn quấy, thanh niên nói chen vào ban nãy bị Vinh Quốc Công răn dậy, không màng lau nước trà bắn tung tóe lên người, hớt hải quỳ xuống dập đầu nhận sai. Lão sư dạy phải, là học trò ăn nói hồ đồ. Quan lại xung quanh thấy vậy lại càng câm như hến, song đáy lòng đều có tính toán của riêng mình. Thật ra lời học trò kia nói không sai, mọi người đều nghĩ như vậy, chẳng qua là sợ không nói ra miệng mà thôi. Giết gà dọa khỉ, lần răn dạy này của Vinh Quốc Công không chỉ cho học trò ăn nói sằng bậy kia, mà còn là đòn cảnh tỉnh cho nhóm đại thần bên dưới, cũng là làm cho Tần Trung Hải xem. Theo thần nghĩ, quân sự trọng yếu, chi tiêu của Hoàng thượng và các phi tần hẳn là nên tiết kiệm lại một chút. Sở tỷ thầm tính toán trong lòng một chút rồi nói tiếp. Khang Khải Hoàng đế 100 tuổi nên quốc tang 3 năm, nước ta lại vừa qua lễ Tết không có khoản chi nào lớn, ắt hẳn còn dư lại không ít. Đúng là còn một chút, vẻ mặt hộ bộ thượng thư đầy nhức nhói, số tiền kia đáng lẽ đã chạy êm vào túi gã, bây giờ bị sở tỷ hỏi đích danh gã chỉ đành ngoan ngoãn nhả ra. Nhưng việc cắt giảm chi tiêu hoàng thất, lão phu sẽ bẩm chuyện này với hoàng thượng, Vinh Quốc Công nói, nhưng làm thế vẫn không tiết kiệm được bao nhiêu, hộ bộ thượng thư nói. Hiện tiền thuế các nơi đang trên đường hồi kinh, chậm nhất là tháng 3 sẽ đến. Sở Tỷ nói tiếp, quân tình đang dầu sôi lửa bỏng, ta cứ huy động một ít để Phùng tướng quân mang binh đi tiếp viện trước đã, lương thảo sau đó chắc chắn sẽ lập tức đưa đến ngay. Vẫn câu nói kia, Phùng Uy lớn tiếng nói, lượng thực không đủ, ông đây tuyệt đối không phát binh. Thế là cục diện lại trở về bế tắc như ban đầu. Lão phu cam đoan với ngươi, Vinh Quốc công chống quải trượng gõ xuống sàn nhà, ngươi không tin lão phu sao? Phùng Uy nghẹn họng cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận đề nghị này. Ân khoa chắc chắn phải mở, tư thế oai hùng của Vinh Quốc công năm đó dù không thể tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn được nghe người người nhắc mãi. Sở Tỷ khiêm tốn nói, nếu có thể chọn được vài hiền tài như Vinh Quốc công ra xa trường, không cần nhiều, 2-3 người thôi cam đoan đại thiệu ta sẽ trôi qua những năm tháng không phải lo âu nữa. Vinh Quốc công nghe mà mát ruột mát gan, ông nghiêng đầu hỏi Tần Trung Hải. Tần Hữu thừa tướng thấy thế nào? Tần Trung Hải nhìn hai người kẻ sướng người họa hoàn toàn vứt hắn qua một xó này, xem ra bàng lão đầu và thằng nhóc Sở Tỷ cùng một ruột với nhau. Vinh Quốc công hỏi ý kiến hắn chẳng qua cũng chỉ làm cho có hình thức mà thôi, chẳng phải thật sự cần ý kiến của hắn. Tần Trung Hải thầm cười lạnh trong lòng, song ngoài mặt vẫn ôn hòa nói. Vinh Quốc công đã suy xét chu toàn, thì cứ vậy mà làm đi. Vinh Quốc công hài lòng gật đầu, đang định đứng dậy đến gặp Hoàng thượng bẩm báo liền nghe Tần Trung Hải nói. Ta thấy Thái Phó cũng là người dũng cảm mạnh mẽ, nếu được cũng nên đi rèn luyện một chút xem sao. Bàng đại nhân, giờ chuyện ngài làm không được đã có người thay thế rồi còn gì. Ý Tần đại nhân là muốn Sở Thái Phó làm giám quân. Vinh Quốc công quay đầu lại nhìn Tần Trung Hải. Tần Trung Hải vội khoát tay. Có đi hay không không phải cựu thần định đoạt còn phải xem ý Hoàng thượng thế nào đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là ta muốn nhìn xem năng lực của Sở đại nhân rốt cuộc tài giỏi bao nhiêu thôi. Thần đương nhiên cố gắng hết sức, Sở Tỷ không để Tần Trung Hải có cơ hội làm khó Vinh Quốc công, lập tức đáp ứng. Tốt, rất tốt, Tần Trung Hải vỗ tay cười to. Lão phu thưởng thức nhất là những thanh niên gan dạ như ngươi đấy. Chấm không đồng ý, Thiệu Cảnh nghe báo cáo từ chỗ quân cơ thời điểm nghe đoạn cắt giảm chi tiêu hoàng gia chẳng hề lăn tăn liền sảng khoái gật đầu đồng ý ấy mà vừa hay Sở Tỷ bị phái đi làm giám quân thì lập tức kịch liệt phản đối. Hoàng thượng, Sở Tỷ vội lên tiếng trấn an. Nếu thần đã làm quan trong triều đương nhiên phải lấy quốc gia làm trọng, đại thiệu cân thần. Sở Tỷ, rốt cuộc ngươi có hiểu là mình sắp phải ra chiến trường không hả? Thiệu Cảnh phiền muộn nói, dù đại thiệu có thiếu người cũng không đến phiên một thái phó như ngươi xông pha tiền tuyến. Hoàng thượng, Sở Tỷ muốn khuyên thêm thì Vinh Quốc công nãy giờ vẫn luôn trầm mặc lên tiếng. Hoàng thượng, ngài có từng nghĩ, vị trí của Sở Tỷ khó xử vô cùng, ngày thường có ngài làm chỗ dựa không ai dám gièm pha trước mặt hắn, nhưng nếu giao việc cho hắn làm chắc chắn không tránh khỏi bị ghẻ lạnh. Lão phu thấy đứa nhỏ này là người biết ẩn nhẫn, biết tiến biết lùi, nhất định sẽ trở thành một người lợi hại. Bây giờ ra ngoài xông pha một lần, dù không lập được công cũng coi như có chút thành tựu, ngài muốn ban thưởng gì cũng có một lý do hợp lý, bằng không vô duyên vô cơ ban thưởng sẽ chỉ khiến hắn gánh lấy càng nhiều lời đồn không hay mà thôi. Miệng lưỡi người đời đáng sợ thế nào, còn cần cựu thần nói với ngài không? Ngoại tổ, Thiệu Cảnh bất đắc dĩ nhìn Vinh Quốc công, sức khỏe Sở Tỷ không tốt, thời tiết biên thùy lại khắc nghiệt. Huống chi y chưa từng ra chiến trường, biết cái gì chứ? Năm đó lão phu cũng là tỉnh tỉnh mê mê lên tiền tuyến, nhưng rốt cuộc đã lập công lớn trở về đấy thôi. Vinh Quốc công nhìn Thiệu Cảnh ánh mắt kiên định, Sở Tỷ là người bản lĩnh, đến đó chắn chắn có đất dụng võ. Thế nhưng, còn nhưng nhị gì nữa? Vinh Quốc công lạnh giọng mang theo nhắc nhở, Hoàng thượng cho là chút tâm tư của ngài người khác không nhìn ra ư, Sở Tỷ nghe Vinh Quốc công nói xong mặt lập tức đỏ dần. Bị người khác xì sầm sau lưng dù sao vẫn khác với vạch trần ngay mặt. Dù cho Sở Tỷ đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần thế nhưng giây phút bị Vinh Quốc công phơi bày tất cả vẫn không ức chế được cúi thấp đầu thu mình lại, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Thiệu Cảnh không phát hiện ra sự khác thường của Sở Tỷ, đang muốn phản bác vài câu, Vinh Quốc công lại nói tiếp. Thế lực Tần Trung Hải trong triều thế nào có cần ta phân tích cho không? Nếu hắn đã muốn Sở Tỷ đi chẳng lẽ Sở Tỷ có thể ở lại kinh sao? Huống chi, nếu bây giờ ngài cứng rắn giữ người lại tương lai hắn vẫn sẽ còn hàng ngàn biện pháp khác để đối phó Sở Tỷ. Một khi hắn đã nhận định Sở Tỷ là người bên phe ta thì sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Giả sử lập được công lớn trở về thì chính là chúng ta hung hăng tát hắn một bạt tay. Thời điểm này ngài tuyệt đối không được hồ đồ a, bệ hạ. Hoàng đế trầm mặc không đáp, ngồi lên được vị trí này, không ai hiểu rõ thủ đoạn và thế lực của Tần Trung Hải hơn hắn. Nhưng mà Sở Tỷ, Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thị điều chỉnh lại tâm trạng, trong mắt chỉ còn một mảnh tĩnh lặng, hắn nhìn đế vương đang tiến thoái lưỡng nan kia, nói. Để thần đi đi, Thiệu Cảnh nhìn vào mắt Sở Thị, không hiểu sao lòng lại cuộn trào một nỗi sợ không tên. Hắn đưa tay muốn chạm vào Sở Thị, nhưng Sở Thị lại nhẹ nhàng nghiêng mình tránh thoát. Hoàng thượng xin hãy để thần xuất trận, thần là nam nhân, thần cũng có. Thư muốn bảo vệ, ta muốn bảo vệ ngươi, và giang sơn của ngươi. Tác giả, Tô Hách Ba Khổng, chương nào rồi mà còn chưa để ông đây gặp vợ ông hả? Bồ đề tử, van xin chị đi, chị nghe im tai thì chị mới cho cưng gặp bà xã cưng nha. Tô Hách Ba Khổng, Bồ đề tử tráng sĩ có chuyện gì mình từ từ ngồi xuống, ăn miếng bánh uống miếng nước rồi nói. Nít nôi đừng có nghịch dao, bỏ xuống đi, đừng tới đây, cứu mạng, cách chương.